Lâm Hiền Ngọc này quả nhiên là thiên tài. Hắn chiêu mộ gã không sai tí nào. Lâm Hiền Ngọc, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đám đông. Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ vốn là người xếp thứ hai trên bảng địa tiên thứ nhất. Lần trước gặp phải Mục Vĩ nên tự dưng y bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Nhưng sau đó, y lại khiêu chiến và thẳng được Cổ Thanh. Lẽ ra y định khiêu chiến Mục Vĩ để giành lại vị trí đầu bảng của bảng thứ nhất. Nhưng không ngờ không áp chế được khiến cảnh giới nâng lên. Đột phá tới cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai và mở được huyệt nội quan. Nhưng điều chào đón khi y bước vào tầng thứ hai là bắt đầu khiêu chiến với các võ giả ở bảng địa tiên thứ hai. Bây giờ, y đã thành công giành được vị trí thứ 9 trên bảng địa tiên thứ hai. Lần này y tới đây là chuẩn bị khiêu chiến với người thứ 8. Ai dè trùng hợp lại gặp Lâm Hiền Ngọc. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trọng sinh quy phục tổng tài lạnh lùng. 2. Gả cho thế tử bệnh tật. 3. Trêu chọc hôn nhân. 4. Gặp lại em sau 3 năm. Lâm Hiền Ngọc, dù ngươi là đường huynh của ta, nhưng có mấy lời ta vẫn phải nói rõ với ngươi. Lâm Chiết Vũ có vẻ bực bội nói. Huyết mạch của ngươi đã bị đại ca Lâm Bân rút hết. Bây giờ, ngươi chỉ là một tên vô dụng thôi. Gia tộc nuôi ngươi, cho ngươi uống say bí tỉ ở thiên chỉ các là đặc ân lớn nhất của ngươi rồi. Nhưng ngươi nhìn lại mình bây giờ xem, tự nhiên chạy tới tụ tiên các để rước nhục vào thân hay sao? Nếu bị trưởng tộc và đại ca Lâm Bân biết ngươi đến đây để bị mất mặt, chắc họ sẽ cắt hết tiền của ngươi đấy, để ngươi có muốn làm tên vô dụng say bét nhè cũng không được nữa. Vừa tới tụ tiên các, Lâm Chiết Vũ chưa biết có chuyện gì xảy ra nên đã lớn tiếng dạy dỗ Lâm Hiền Ngọc. Trong mắt y, Lâm Hiền Ngọc chỉ là một tên ăn hại. Gã nên xuất hiện ở hoa lâu ăn chơi sa đọa, chứ không nên tới đây để làm nhà họ Lâm mất mặt. Cách chương